Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 359. Dẫn trước, vạn thưởng tăng thêm, làm Phù Thiên đem một đống vật liệu bày ở Phù Hạ trước mặt lúc. Trong nội tâm nàng ý nghĩ đầu tiên là nghi hoặc, biết rõ Phù Thiên là dạng gì hài tử, Phù Hạ đương nhiên sẽ không cho rằng nàng óc toàn cức. Nếu quả thật ngu ngốc, khả năng này liền muốn tìm Vô Tận Môn phải bồi thường. Nhất tinh linh phù là tất cả chế phù sư đều phải trải qua một cái quá trình. Có ít người cả một đời cũng chỉ là chế phù học đồ. Căn bản liền học không được ảo diệu bên trong, mà có người lại có thể tốc độ cực nhanh vượt qua nhất tinh linh phù giai đoạn này. Phù Hạ minh bạch, nhất tinh linh phù họa tốt, giải thích cơ sở đánh nhà tù. Thế nhưng là, linh phù nhất đạo, cũng nhiều như vậy đồ vật. Cơ sở cuối cùng chỉ là cơ sở, lại thế nào nắm vững, cũng liền những vật này. Chẳng lẽ Vô Tận Môn còn có thể cải biến vẽ linh phù cơ sở không được? Luyện tâm, thề tổ, bày giấy, bày nghiên mực, chu sa, linh dịch, mài, nâng bút, mọi thứ đều cùng đi qua không có bất kỳ khác biệt. Đây đều là Phù Hạ một mực dạy bảo nội dung. Trước hai hạng luyện tâm cùng thề tổ là phù gia truyền thống. Ở vẽ linh phù trước đó, muốn để tâm linh bảo trì tinh khiết, tạp niệm tiêu trừ, tà niệm không sinh, mới có thể làm đến tâm như chỉ thủy, hết sức chăm chú, tâm thần hợp nhất. Mà thề tổ thì là hướng tổ tiên phát thệ, cho thấy học tập chế phù mục đích, động cơ hoặc dụng ý, giống như là tuyên thệ một dạng, chỉ là đang hồng vũ trong mắt. Đây chính là đi cái quá trình tổ tiên của các ngươi, hoặc là phi thăng, hoặc là luân hồi, hoặc là hồn phi phách tán, nào có ở không tới nghe ngươi lắng nghe. Bất quá, cái này dù sao cũng là phù gia truyền thống, Hồng Vũ cũng không nói thêm gì, đối Phù Thiên hành vi cũng rất là tôn trọng, cho dù nàng cho rằng làm như vậy cũng sẽ không để ngươi linh phù vẽ tốt hơn. Trước mặt trình tự, Phù Hạ không có nhìn ra bất đồng nơi nào, nhưng khi Phù Thiên bút nhẹ nhàng dính lên cái kia gia nhập linh dịch, cũng mài thành chất lỏng chu sa, đi tới trên lá bùa một khắc này, Phù Hạ đột nhiên cảm thấy Phù Thiên biến cùng trước kia vẽ linh phù khác biệt. Phù Thiên vẫn luôn rất tự tin, nàng chế phù thuật trong người đồng lứa cũng là số một số hai tồn tại, nhưng là hôm nay Phù Thiên biểu hiện ở Phù Hạ trong mắt cũng chỉ có thể dùng một câu hình dung: lão nương thiên hạ đệ nhất. Không sai, Phù Thiên hiện tại cho Phù Hạ cảm giác chính là cái này. Trước kia tự tin bắt nguồn từ nàng đối thực lực bản thân cùng thiên phú nhận thức, mà bây giờ cơ hồ có thể nói là mê tự tin. Một bút rơi xuống, Phù Hạ ánh mắt liền biến, đó là hoàn toàn khác với phù gia vẽ linh phù phương thức. Linh lực xuyên thấu qua phù bút ngòi bút, mượn nhờ bùa chú lực lượng lưu tại trên giấy. Nghiêm ngặt nói đến, cái này linh phù kỳ thật diễn sinh cùng trận pháp nhất đạo lại khác biệt với trận pháp. Trận pháp mặc dù cũng có thể mượn trận bàn mà mang theo người, nhưng là uy lực khó tránh khỏi sẽ giảm bớt, mà linh phù lại không giống nhau. Từ trận văn trên cơ sở cải biến đi ra phù chú, thậm chí còn kết hợp luyện khí thuật bên trên phù văn, lúc này mới phát minh ra linh phù loại vật này. Chỉ cần lấy đặc biệt đường vân, đem phù chú vẽ ở phù chỉ phía trên, lại lấy phương pháp đặc thù xuống tới, liền có thể đem đủ loại pháp quyết lấy linh phù hình thức lưu giữ lại, chờ đợi thời khắc nguy cấp liền dùng cực ít linh lực liền có thể thôi động. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều thế lực đệ tử bên ngoài lịch luyện mang theo linh phù bảo mệnh là ổn thỏa nhất, cũng là nhất thuận tiện. Phù gia từ khi nghiên cứu linh phù đến nay, liền nắm giữ phù chú bên trong quy luật, từng cái phù chú đều có nó đây bản thân đại biểu giá trị. muốn Lăng Không sáng tạo ra một cái phù chú đến là cực kỳ khó khăn. Bình thường đều là kết hợp đại lượng tri thức, thông qua pháp quyết đến nghịch hướng thôi diễn. Phù thiên đệ nhất bút vừa mới vạch ra, phù hạ liền biết, đây là bản thân cho tới bây giờ chưa từng thấy qua phù chú đường vân. Nói cách khác, phù thiên học tập đến liền phù gia đều không có nắm giữ kỹ thuật. Nàng biết rõ phù thiên một lần này linh phù khắc họa nhất định sẽ thành công. Về phần khắc vẽ ra linh phù có tác dụng gì, nàng bây giờ còn nhìn không ra. Hai mắt nhìn chằm chằm phù thiên động tác, nhìn xem cái kia nước chảy mây trôi, một mạch mà thành hoàn thành nhất tinh linh phù. Phù hạ cũng đem cái này phù văn vẽ phương thức học xong. Cái này linh phù vẽ cũng là đơn giản, linh lực vận chuyển cũng cơ bản giống nhau, chỉ cần khống chế tốt trong đó tinh tế trình độ. Đối phù hạ cái này cửu phẩm chế phù sư mà nói, một chút cũng không khó khăn, thậm chí có thể nói là cực kỳ đơn giản, nhưng là sẽ họa là một chuyện, có thể hiểu hay không, đó là một chuyện khác. Nếu như phù hạ có thể hiểu rõ phù thiên dưới ngòi bút phù chú đại biểu cho có ý tứ gì, thậm chí có thể thử nghiệm loại bùa này đến cùng với những cái khác phù chú kết hợp, nhìn xem có thể hay không sinh ra mới linh phù. Mặc dù linh phù tác dụng phù hạ còn không nhìn thấy, nhưng là nàng cũng không nhịn được hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động. Một cái chưa từng thấy qua phù chú, đối chế phù sư dụ hoặc là phi thường lớn. Mụ mụ, có muốn hay không thử một chút? Đem linh phù đưa cho phù hạ, phù thiên cung cung kính kính đứng ở một bên. Vậy liền thử xem. Phù hạ cầm lấy tấm kia vừa mới vẽ tốt linh phù, trực tiếp đem linh lực rót đi vào. Muốn biết linh phù tác dụng, trực tiếp sử dụng là đơn giản nhất hữu hiệu. Theo linh phù bị linh lực kích hoạt, linh phù hóa thành một vệt sáng, sáp nhập vào phù hạ trong lòng bàn tay. Tiếp lấy liền thấy phù hạ từ tay vị trí bắt đầu, từng điểm biến mất ở nơi đó, hoàn toàn không nhìn thấy người. Đây là ẩn thân phù, không những có ẩn tàng thân hình hiệu quả, thậm chí còn có thể che giấu khí tức. Chỉ cần không phải cao hơn người sử dụng một cái đại cảnh giới, đều dò xét không đến. Phù thiên nhìn xem phù hạ biến mất địa phương, giải thích từ bản thân vẽ linh phù công năng, ở vào ẩn thân bên trong phù hạ cũng có chút khó tin đánh giá thân thể của mình, nhưng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là nàng có thể cảm nhận được cỗ kia linh phù lực lượng chính đang trong cơ thể của mình không ngừng mà sinh ra tác dụng. Thời gian kéo dài, ước chừng chỉ có nửa nén hương. Đương nhiên, cái này đã rất lợi hại. Phù gia cũng không phải là không có ẩn tàng thân hình linh phù, nhưng là linh phù muốn phát huy tác dụng, liền tất nhiên sẽ sinh ra linh lực ba động. Mặc dù có thể ẩn tàng bản thân, lại cần tu sĩ bản thân tiến tới che giấu phần này chấn động. Thế nhưng là, loại phương pháp này còn không bằng trực tiếp phóng thích huyễn thuật loại hình pháp quyết đến hữu hiệu. Biết rõ dùng huyễn thuật loại pháp quyết thời điểm, linh lực ba động là tác dụng trong thân thể, cũng có nhất định ẩn nấp hiệu quả. Hiện tại, phù thiên vẽ tờ linh phù này là đem huyễn thuật hoàn mỹ thu nhận ở tu sĩ thể nội. Thậm chí còn có thể theo sử dụng linh phù tu sĩ bản thân thực lực mà quyết định ẩn thân hiệu quả. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Giải trừ linh phù hiệu quả, phù hạ ánh mắt rõ ràng xuất hiện biến hóa. Phù thiên, nhiều họa mấy chương. Hồng Vũ biết rõ, hiện tại chính là rèn sắt khi còn nóng thời điểm. Nghe được Hồng Vũ mệnh lệnh, phù thiên lập tức cầm lên phù bút, mở vẽ lên trong khoảng thời gian này học được linh phù. Phù hạ yên lặng ngồi xuống, không có ngăn cản. Nàng nhìn thấy phù thiên tấm thứ hai linh phù, nàng lại không thấy qua, cùng Tấn Định để Tấn Vân lưu lại một dạng. Phù hạ cuối cùng vẫn đồng ý để phù thiên lưu lại, không vì cái gì khác, liền vì Vô Tẫn Môn cái này cùng bọn họ tương tự. nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tự thành nhất phái chế phù phương pháp, Phù Hạc đột nhiên có chút minh bạch, vì sao bản thân cái này tâm cao khí ngạo nữ nhi thế mà lại lựa chọn lưu ở trong Vô Tẫn Môn, thậm chí ngay cả về nhà ý nghĩ cũng không có. Ngắn ngủi một giờ, Phù Hạc từ quất sát chậm rãi trở thành hiếu kỳ, lại đến thử nghiệm, từng bước lâm vào trong vực sâu, không cách nào tự kềm chế. Nhưng càng là đi tìm hiểu, Phù Hạc thì càng cảm khái Vô Tẫn Môn linh phù kỹ thuật. Cái này Vô Tẫn Môn, chẳng lẽ đã dẫn trước lâm tiên giới mấy chục vạn, không, mấy trăm vạn năm sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạc.